hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, khấu Paula khuất phục. Crocodile, ngươi dự định cùng ta Monkey gia tộc là địch sao? Hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi đã không biết tự lượng sức mình coi là có thể khiêu khích ta. Monkey gia tộc, trên mặt tràn đầy khinh thường thần gây. Nicole Robin một mặt khinh thường nhìn xem Crocodile. Đối với bên ngoài người mà nói khả năng vô cùng kinh khủng Vương Hạ Thất Vũ Hải, nhưng là đối với Monkey gia tộc tới nói Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng chỉ là sâu kiến. Một cái có thể tùy thời bị bóp chết sâu kiến. Hắn Nicole Robin chưa hề đem Crocodile để vào mắt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Nếu như nói ngươi mấy người ca ca ở chỗ này ta khả năng còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng là ngươi đây. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi đã có được hơn ngươi mấy người ca ca địch nổi thực lực sao? Crocodile khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Monkey gia tộc tiểu quỷ 10 dặm đích thật là vô cùng kinh khủng. Crocodile cũng là biết được Rikudo đám người lực lượng. Hắn tự cho là mình căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là lúc này đối mặt chỉ là Nicole Robin mà thôi. 057 hắn Crocodile nói thế nào cũng là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, thực lực cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Như vậy ta đây, ta thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng. Crocodile, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi đã có được cùng ta địch nổi lực lượng sao? Dần cầm trong tay trường đao đi ra, cường đại Busosoku Haki bao trùm cùng trên trường đao. Thân là tương lai hải quân quân dự bị đại tướng, dần một thân thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Hải quân bản bộ trung tướng dần, Crocodile nhíu mày trên mặt cũng là có một tia lửa giận. Hắn lúc này có thể nói là cảm giác vô cùng biệt khuất. Nhưng là loại chuyện này cũng chỉ có thể nói là chỉ có hiện tại lần này mà thôi. Nếu để cho Monkey gia tộc thu được Minh Vương như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Minh Vương. Đừng lại không tự lượng sức. Crocodile thân là Vương Hạ Bảy. A sát, võ biển người cũng chẳng qua là một con kiến hôi. Vương quốc Alabasta quốc vương, ta hy vọng ngươi có thể thức thời mang ta tiến về ngươi vương quốc Alabasta trong mộ thất. Đem thuộc về vương quốc Alabasta thủ vệ lịch sử chính văn giao cho ta. Một mặt khinh thường nhìn xem Crocodile lắc đầu về sau, Nicole Robin một lần nữa nhìn về phía vương quốc Alabasta quốc vương Cobra. Cái này duy nhất biết được vương quốc Alabasta hoàng thất lăng mộ vị trí nam nhân. Nicole Robin cần hắn mang mình tiến về vương quốc Alabasta hoàng thất lăng mộ. Phụ hoàng, các ngươi bọn này người xấu, các ngươi muốn làm gì? Ngay lúc này một thân công chúa trang vi vi hắn từ đằng xa chạy tới. Lúc này trên mặt nàng tràn đầy thần sắc tức giận. Núp trong bóng tối hắn không nghĩ tới chính phủ thế giới cùng bị kia xưng là Alabasta Ruin anh hùng Crocodile đều là một đồi Chisuru. Bọn hắn đều lại muốn ham vương quốc Alabasta bí mật lớn nhất. Thậm chí bức bách nàng phụ hoàng vương quốc Alabasta quốc vương Cobra. Vì người mau chóng rời đi nơi này. Nhìn thấy nữ nhi của mình vọt ra về sau, Cobra trên mặt tràn đầy chọc giận thần sắc. Hắn tại vì nữ nhi của mình cảm thấy lo lắng. Lúc này có chút vẫn là một cái tương đối tuổi nhỏ tiểu nữ hài, căn bản cũng không có trải qua quá nhiều bị mình bảo hộ tại cánh chim phía dưới, hắn chỗ nào biết được thế giới này kinh khủng. Trái Hana Hana Nomi năng lực trói buộc, ngay lúc này có chút trên thân đột nhiên xuất hiện mấy cái tay cánh tay. Chỉ gặp những cánh tay này nhanh chóng đem có chút trói buộc. Vi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy nữ nhi của mình thế mà cứ như vậy bị Nicole Robin sau khi bắt được, Cobra trên mặt có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Vì thế nhưng là Cobra nữ nhi duy nhất trong lòng của nàng thịt. Mình có thể bỏ qua hết thảy, nhưng là duy nhất không có thể bỏ qua chính mình cái này độc nữ. muốn con gái của ngươi mạnh như vậy thì mang ta tiến về ngươi Alabasta vương thất dưới mặt đất. Trong lăng mộ, Nicole Robin đi tới Vivi sau lưng. Bàn tay nhỏ của nàng trong nháy mắt nắm có chút nhỏ cổ. Lúc này Nicole Robin hoàn toàn liền là một cái chùm phản diện hình tượng. Hơn nữa còn là tràn đầy tà ác chùm phản diện. Ngươi cái này nữ nhân đáng chết, thả ta ra. Ngươi muốn đối phụ hoàng ta làm cái gì? Tuổi nhỏ có chút căn bản cũng không biết hắn lúc này đối mặt tình trạng là cái gì. Lúc này hắn đã hoàn toàn trở thành Nicole Robin trong tay một kiện thẻ đánh bạc. Một cái đủ để dùng để uy hiếp Cobra thẻ đánh bạc. Buông ra nữ nhi của ta, ta liền mang ngươi đi qua. Cobra trong lòng có thể nói là tràn đầy xoắn xuýt. Một cái là thuộc về vương quốc Alabasta bảo vệ mấy trăm năm bí mật. Một cái khác thì là hắn nữ nhi duy nhất. Nhưng là nhìn lấy Nicole Robin trong tay cái kia tuổi nhỏ Vivi, Cobra cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Hắn có thể chết, nhưng là nữ nhi của hắn không thể chết ở chỗ này. Vivi còn trẻ, hắn không nên như thế sớm đã chết ở nơi này. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.